Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 40, sau trận đấu. Từ dẫn trước 2 cầu đến lạc hậu 1 cầu, Wenger vuốt vuốt mình có chút khuôn mặt cứng ngắc, nhìn một chút Arsenal ghế dự bị, sân nhà rơi ở phía sau. Hiện tại Wenger nhưng liền không có lại do dự, dù sao bầy ở Arsenal trước mặt chỉ có một con đường. Đó chính là tiến công. Hắn vung ra mình tấm thứ 3 thay người bài. Welbeck ra sân, thay đổi. Monreal, thay đổi nhất danh hậu vệ biên. Thay đổi nhất danh tiên phong. Cánh trái xong giao tất cả cho Sanchez. Hiện tại dù sao đã lạc hậu 1 cầu, Arsenal nhất định phải toàn lực tiến công. Thua 1 cái cũng là thua. Thua 2 cái cũng là thua. Phản chẳng bằng lại đến nhất danh tiên phong liều một phát. Nhưng là Welbeck ra sân về sau, Arsenal thế công vẫn như cũ dậy không nổi. Hiện tại là Arsenal muốn công, nhưng lại công không đi lên, ngược lại bị MU hoàn toàn cho áp chế. Dưới loại tình huống này, Arsenal cầu thủ cũng càng ngày càng sốt ruột. Thứ 76 phút, Di Maria cùng Ranieri một cái đơn giản 2-1 ngay tại đường biên xé mở đứng không. Tuổi trẻ phải hậu vệ biên Belly dừng thẹn quá hóa giận. Trực tiếp phía sau để sèng. Đem Ranieri phạt ngã xuống đất. Trọng tài chính Mariner móc ra hồng bài. Belly dừng vì hắn trẻ tuổi nóng tính bỏ ra đại giới. Arsenal 10-11. Tranh tài dần dần đã mất đi lo lắng. MU cái này vừa bắt đầu thay người. Tuổi trẻ tiểu tướng kéo thập phúc Đức cùng phù tô cánh cửa tát thu được ra sân cơ hội. Kéo thập phúc Đức đổi xuống ngựa tháp. Phù tô cánh cửa tát thay đổi Kramer. Tất cả mọi người coi là Ancelotti cử đi cầu thủ trẻ là muốn bây giờ thu binh, thuận tiện cho tuổi trẻ tiểu tướng tích lũy một chút bên trên trận đấu kinh nghiệm. Nhưng là thay đổi hai tên tiểu tướng về sau, MU ngược lại nhấc lên càng lớn một đợt tiến công cao trào. Thiếu một người tác chiến Arsenal, bọn hắn tại bị nghịch chuyển về sau sĩ khí vốn là có chút sa sút. Đối mặt MU đánh tung nát nổ, bọn hắn cầu môn lại lần nữa thất thủ. Tranh tài thứ 86 phút, Di Maria đường biên bên trong cắt lên chân sút xa. Bóng đá bị Mertesacker ngã xuống đất phủ kín. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức ở ngoại vi cầm banh về sau phát động hai lần tiến công. Hắn đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh về sau tại thuận thế hướng vùng cấm địa bên trong một làm. Cho trước chen vào kéo thập phúc Đức sáng tạo ra một cái đơn đao cơ hội. Tiểu tướng kéo thập phúc Đức không có lãng phí cái này tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Hắn đẩy bắn phải hạ góc chết đắc thủ. Thu hoạch hắn tại giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất dẫn bóng. 4-2 điểm số. MU khóa chặt thắng cục. 4-2. MU tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 2 quả cầu. Kéo thập phúc Đức dẫn bóng. Hắn tuyệt đối phải cảm tạ Lý Thanh Sơn trợ công. Cái này chỉ có 17 tuổi hai từ tuyệt đối là quỷ. Đỏ côi bảo, trước mắt hắn chỉ vì MU đăng tràng 2 trận đấu. Liền đã thu hoạch 3 cái dẫn bóng. Trận đấu này sau cùng điểm số chính là MU tại sân khách 4-2 bại Arsenal. Lấy được một trận cường cường đối thoại thắng lợi. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Emirates Stadium nhìn trên đài fan bóng đá đã đi không sai biệt lắm. Giờ phút này lưu tại trong tràng. Tự nhiên là cao hứng bừng bừng MU fan bóng đá. MU fan bóng đá tại chúc mừng thắng lợi. Cũng vì đội bóng thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp mà gieo hò. Tranh tài kết thúc. Arsenal tại mình sân nhà. Tại hơn nửa hiệp 2 cầu dẫn trước tình huống dưới. Cuối cùng 2-4 thua mất tranh tài. Đã từng chúng ta một lần cho rằng MU thắng liên tiếp muốn bị kết thúc. Nhưng là Lý Thanh Sơn dùng một cái hat-trick một lần nữa vì MU đoạt được thắng lợi. Kéo thập phúc Đức dự bị ra sân triệt để khóa chặt thắng cục. 8 vòng giải ngoại hạng Anh đánh vào 14 hạt dẫn bóng. Nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn, tựa hồ cái này mùa giải Premiership giày vàng đã không có quá lớn lo lắng. Mà tại bảng điểm số bên trên, Manchester City đã lạc hậu MU 6 phần. Theo sát phía sau là Crystal Palace cùng Leicester Thành. Cái này hai chi bảo đảm cấp đội bóng tại cái này 8 vòng biểu hiện làm cho người kinh ngạc. Bọn hắn 8 vòng đấu cầm tới 15 phân. Lạc hậu đứng đầu bảng MU 9 phần nhiều. Ancelotti MU cái này mùa giải biểu hiện thật là làm cho người kinh ngạc. Bọn hắn kinh người trạng thái sẽ bảo trì tới khi nào đâu. Cái này ngày nhìn muốn kéo dài thật lâu. Bởi vì hiện tại xem ra, tại Premiership cơ hồ không có đội bóng có thể uy hiếp được bọn hắn. Arsenal một lần tựa hồ thấy được hy vọng, nhưng là Lý Thanh Sơn dùng hat-trick tưới diệt bọn hắn hy vọng. Arsenal lại một lần bị nghịch, chuyển, lần này là tại bọn hắn sân nhà. Chi này đội bóng tựa hồ tổng là rất khó để người yên tâm. Cho dù là bọn họ hơn nửa hiệp còn dẫn trước hai quả cầu đâu. Wenger đội bóng những năm này một mực bảo trì tại rất bình thường ổn định xếp hạng bên trên. Rất khó có đột phá. Có lẽ Arsenal có thể cân nhắc làm ra chút gì cải biến. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm không lưu tình chút nào cùng phê Wenger. Đồng thời vì MU cùng Lý Thanh Sơn hát vang bài hát ca tụng. Được làm vua thua làm giặc. Thi đấu thể dục vốn là như vậy trực tiếp. Mà tàn khốc. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa thu hoạch một bình sâm panh. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Trận đấu này, ta nhất định phải nói. Chúng ta đội bóng là một cái vĩ đại tập thể. Chúng ta tại khó khăn tình huống dưới không hề từ bỏ. Chúng ta từ đầu đến cuối đang theo đuổi dẫn bóng. Ta vì chính mình là như thế này một đoàn đội một viên mà kiêu ngạo. Khi hắn tiếp nhận xong phóng. Viên phỏng vấn về sau, các phóng viên nhìn xem hắn quay người bóng lưng rời đi. La Liga có Messi cùng CR cạnh tranh với nhau, mà tại Premiership, có thể cùng Lý Thanh Sơn cạnh tranh người ở nơi nào đâu. Có lẽ, cái này cái trẻ tuổi người Trung Quốc, tại có thể tiên đoán tương lai, đem sẽ mở ra hắn thống trị Premiership tuế nguyệt đi, ta nhất định phải nói. Chúng ta có được nhất danh trên thế giới số 1 ngôi sao bóng đá. Đây là vận may của chúng ta. Chúng ta có được nhất danh có thể quyết định tranh tài thắng bại siêu cấp cự tinh. Điều này không nghi ngờ chút nào là chúng ta lấy được thắng lợi mấu chốt. Ancelotti tại sau trận, đấu phỏng vấn thời điểm đối Lý Thanh Sơn không che giấu chút nào tán dương, đường Arsenal mang theo. 2. Không dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Ta đội bóng không hề từ bỏ. Bọn hắn dùng đấu trí cùng ý chí lực. Đánh ra một trận vĩ đại tranh tài. Bọn hắn là ưu tú nhất cầu thủ. Ta vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Mà Wenger đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm thì là một mặt bất. Đắc dĩ cùng uể oải. Ta nhất định phải nói. Đây chính là bóng đá. Có lúc người đội bóng có thể biểu hiện được rất tốt. Mà có lúc thì là đối thủ biểu hiện được càng tốt hơn một chút. Những này đều rất bình thường. Không có đội bóng sẽ ở 2, không dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ lật bàn còn có thể cười được. Trận đấu này là một bài học. Bất quá chúng ta có thể đánh vào MU 2 cái dẫn bóng. Điều này nói rõ thực lực của chúng ta. Thật đáng tiếc, chúng ta không có bảo trì lại thắng cục. Lý Thanh Sơn đối với chúng ta phòng tiến áp lực quá lớn. Đến mức chúng ta một mực không có cách nào rảnh tay tiến công. Hắn là nhất danh bóng tốt viên. Lần tiếp theo giao thủ thời điểm, ta nhất định phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút làm sao đối phó hắn. Sau trận đấu này cũng đã trở thành truyền thông tiêu điểm. Cường cường đối thoại, đại nghịch truyền, hat-trick, những này không khỏi là hấp dẫn fan bóng đá ánh mắt kình bạo chủ đề. Mà trận này tại nước Anh dẫn nổi sóng tranh tài, rất nhanh liền bị Lý Thanh Sơn quên hết đi. Bởi vì trận đấu này qua đi, hắn liền muốn về nước, tham gia một trận mấu chốt World Cup thi dự tuyển so tài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.